Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 914, trước cứu Trương Sán Dương. Xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có biến đổi. Từ lần trước cùng Trương Sán Dương kết bạn tiến về Nguyên Không Cổ Cảnh, giữa lẫn nhau thì thành lập thâm hậu hữu tình. Hắn đã đem Trương Sán Dương trở thành bằng hữu chân chính. Tự nhiên không hy vọng Trương Sán Dương xảy ra ngoài ý muốn. Cố Di Đình vội vàng nói. Vừa mới dò thăm, Yển Nguyệt Thành đã bị một cái gọi Võ Công Sơn Tông Môn cho chiếm đoạt. Mà Trương Sán Dương đám người đã đổi bị khống chế lên. Tô Nghĩa mi đầu đám đám. Hỏi, cái gì thời điểm chuyện phát sinh? Trương Sán Dương đã bị khống chế lên. Ít nhất nói rõ còn sống. Cũng coi là để hắn một chút thở dài một hơi. Ngay tại mấy ngày trước đây. Cũng chính là giới vực thông đạo bị hủy về sau. Cố Di Đình nhanh chóng trả lời. Biết, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Giới vực thông đạo bị hủy. Lam Tinh các đại thành thị đều xuất hiện dung chuyển. Yển Nguyệt Thành cũng coi là một tòa đại thành. Bị Võ Công Sơn cho để mắt tới. Cũng là có thể lý giải. Tô Nghĩa thở phào. Tiếp tục hỏi. Võ Công Sơn có mấy tên thông thần cảnh võ giả. Trương Sán Dương bên người có Cẩm Hoành Hiên thủ hộ. Nhưng như cũ bị khống chế lại. Cái này đã nói lên. Võ Công Sơn nhất định có thông thần cảnh võ giả. Bằng không mà nói không có khả năng áp chế Cẩm Hoành Hiên. Có hai tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Cố Di Đình trả lời. Hai tên. Tô Nghĩa sắc mặt có chút khó coi. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Tối đa cũng thì cùng Huyễn Linh cảnh tam trọng chống lại. Nếu là đối mặt một tên thông thần cảnh võ giả. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng là. Trương Hạo Nhiên là bằng hữu của hắn. Dù là lại nguy hiểm. Hắn cũng sẽ không bỏ mặc. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Bằng không mà nói. Tương đương với chịu chết. Tô Nghĩa. Trương Sán Dương sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Cố Di Đình nhắc nhở một tiếng. Tuy nhiên. Nàng cũng muốn cứu Trương Sán Dương. Nhưng cũng biết không có thể nóng vội. Dù sao. Võ Công Sơn là đại tông môn. Cường giả tụ tập. Tô Nghĩa như tùy tiện nghĩ cách cứu viện. Rất có thể đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Được, ta tâm lý nắm chắc. Tô Nghĩa thở dài, cũng không có tâm tình cùng Cố Di Đình trò chuyện đi xuống. Rất nhanh cúp điện thoại. Đằng sau, hắn không có làm những chuyện khác. Suy nghĩ không ngừng chuyển động. Nghĩ đến giải cứu Trương Hạo Nhiên biện pháp. Muốn giải cứu Trương Hạo Nhiên. Dùng sức mạnh là khẳng định không được. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2, ngươi còn có hay không khí lực phi hành? Hắn dự định lập tức chạy tới Yển Nguyệt Thành. Nhưng là trí năng chiến xa đã bay một ngày. Cũng không biết có thể hay không gánh vác được. Một chút kiên trì một chút vẫn là không có vấn đề. Trí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Có thể kiên trì. Chúng ta lập tức tiến về Yển Nguyệt Thành. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Ngươi không phải vào Phong Dực Thành sao? Trí năng chiến xa có chút không hiểu. Đi trước Yển Nguyệt Thành cứu người. Chờ cứu được người lại trở về Phong Dực Thành. Tô Nghĩa giải thích nói. Phong Dực Thành không có cái gì cường giả. Cứu người muốn đơn giản rất nhiều. Mà cứu Trương Sán Dương mà nói thì khó khăn. Đồng thời vô cùng nguy hiểm. Nếu là trước cứu được Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí. Mang lấy bọn hắn là rất không tiện. Ta nghe ngươi. Trí năng chiến xa không nói thêm gì. Chuyển hóa thành chế độ máy bay. Cấp tốc hướng Yển Nguyệt Thành phi hành đi qua. 3 giờ sau. Trí năng chiến xa đã cách Yển Nguyệt Thành không đủ 1 cây số. Mà lúc này. Đã tiến nhập đêm khuya. Xa xa nhìn qua. Yển Nguyệt Thành bên trong chỉ có linh tinh ánh đèn đang lóe lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.